Ông xã là chiến thần. Chương 248, tên khốn. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, đừng chạm vào tôi. Đừng chạm vào tôi. Ngược lại, Chu Hoàng Anh lại rất bình tĩnh, ánh mắt anh thâm trầm quét qua lối đi tối tăm rồi khóa chặt một phương hướng đó. Anh trầm giọng nói, Trần Tuấn Anh, dẫn người đuổi theo hướng đông. Ngọc Lan, cô theo tôi đi về hướng tây. Anh cho phép cô làm theo tức là anh đã công nhận khả năng của cô rồi. Một nụ cười phấn khích thoáng qua khóe môi Ngọc Lan. Cô lớn tiếng đáp lại. Vâng. Sau đó cô ấy theo Chu Hoàng Anh rời đi. Thủ trưởng, đi đường cẩn thận. Trần Tuấn Anh hét lên trong sự vui mừng. Sau đó, anh ta nở một nụ cười dễ chịu bởi đây là cơ hội mà Chu Hoàng Anh mang lại cho anh ta. Nếu anh ta có thể bắt được một kẻ buôn bán ma túy bằng cách này, vị trí của anh ta sẽ được tăng lên. Chu Hoàng Anh và Ngọc Lan tìm kiếm qua lại theo chỉ dẫn. Cuối cùng, họ đi đến một căn phòng kín. Chu Hoàng Anh lặng lẽ mở cửa phòng. Không có ai bên trong. Đó là một căn phòng đồ chơi. Trên bàn, ghế và giường đều có những con búp bê đầy bụi. Hai người bước vào phòng. Ngọc Lan cẩn thận cầm những con búp bê và trả lời. Đây đều là gỗ đàn hương. Một lớp bụi đã rơi trên cơ thể của mỗi con búp bê. Có vẻ như nó đã không được sử dụng trong một thời gian dài. Chu Hoàng Anh bước đến bàn cạnh giường. Anh vuốt ve con búp bê trên tay và trả lời. Cô quan sát không đủ cẩn thận. Cái này đã được lau rất sạch. Hẳn là đã có người đến đây. Thang khốn, đừng chạm vào tôi, đừng chạm vào tôi. Đột nhiên, một giọng nói máy móc vang lên. Đó là một con búp bê mà Chu Hoàng Anh đã chạm vào. Anh hơi ngạc nhiên nhưng ngay sau đó, anh đã bình tĩnh lại và vẻ mặt trở nên nghiêm nghị. Anh là một người đã từng được nhìn qua mọi thứ trên thế giới và Chu Hoàng Anh cũng đã nhìn thấy loại búp bê biết nói này trong các sòng bạc ngầm ở Mỹ. Nhưng vì nó không được chấp nhận trên thực tế nên anh đã không đưa nó ra đấu giá. Muốn mua chúng lại càng khó hơn. Xem ra ông chủ sau lưng bọn họ lai lịch không nhỏ. Chúa ơi, nó có thể nói chuyện. Ngọc Lan sửng sốt. Tất nhiên, tôi là một con rối cực kỳ thông minh, dịu dàng, lãng mạn, hóm hình và dũng cảm. Tôi biết tất cả những gì loài người các bạn biết. Ôi! Thật là lợi hại, tôi thấy con búp bê này cũng kiêu ngạo như Trần Tuấn Anh. Ngọc Lan khinh thường vỗ thân thể của con búp bê trên mặt đất. Bỗng nhiên, con búp bê xanh cả mắt, chửi rùa, còn dám đánh tôi, đồ đàn bà xấu xa. Tôi vừa đánh thì sao? Cẩn thận, trong giây tiếp theo, trước khi câu kết thúc của Ngọc Lan vang lên, đột nhiên, Chu Hoàng Anh ngăn cô ấy lại và nắm lấy tay cô ấy xuống. Nhanh chóng bỏ ra sau ghế sofa. Rầm rầm rầm, vô số gai nhọn bàn thẳng vào họ từ phía trước. May mắn thay, họ đã né kịp thời. Cuối cùng, những gai nhọn chỉ bàn vào tường. Gương mặt Ngọc Lan hiện lên sự ngạc nhiên như kiểu cô ấy chưa gặp chuyện này bao giờ. Giây phút ấy, Ngọc Lan ngồi thở hổn hển vì sốc. Nếu Chu Hoàng Anh không đưa cô ấy đi ngay từ đầu, cô ấy không chết thì cũng sẽ bị thương. Chu Hoàng Anh nhìn về phía cô với ánh mắt lạnh lùng, nghiêm túc nhắc nhở cô. Những con búp bê này cực kỳ lợi hại. Mỗi con đều có vũ khí ẩn giấu. Cô không nên làm cho chúng tức giận. Ngọc Lan như đã học được bài học. Cô ấy thì thầm, thủ trưởng. Cảm ơn, cảm ơn. Ồ, thật đáng tiếc vì không đánh chúng cô a. Nếu đã không chúng thì tránh ra. Đừng thể hiện tình cảm trước mặt tôi. Vẻ mặt con búp bê tỏ vẻ thương tiếc. Chu Hoàng Anh nhìn Ngọc Lan rồi cả hai thận trọng đi về phía cửa. Tuy nhiên, vào lúc này, có tiếng bước chân gấp gáp trên mái nhà, rõ ràng đó là âm thanh của những kẻ buôn bán ma túy bỏ trốn. Chắc chắn đây chính là nơi chúng trốn. Ngay khi Chu Hoàng Anh và Ngọc Lan đi ngang qua, Đột nhiên chân của họ vô tình chạm vào một sợi chỉ mà mắt thường không thể phát hiện được. Điều đó làm tất cả các con búp bê trên bàn đều rơi xuống. Những chiếc gai nhọn gấp 3 lần trước bắn ra từ mọi hướng. Hai người nhanh chóng lấy một tấm gỗ và tránh né một cách cẩn thận. Có quá nhiều gai nhọn khiến họ cực kỳ khó giải quyết. Cách chương.